Thôn vệ tinh không, chương 1239, truyền thừa đao, góc truyện audio.com, hàng loạt các cửa vào không gian lóe ra hào quang lơ lửng xếp hàng song song, tổng cộng 820 cái. Vẻn vẹn chỉ là truyền thừa cơ sở thế mà đã có nhiều loại như vậy. Thân hình La Phong ngưng thực lơ lửng giữa không trung, lướt mắt nhìn quanh, đảo qua những cánh cửa sáng, cẩn thận quan sát để hiểu rõ mỗi một cửa vào đại biểu cho truyền thừa gì. Truyền thừa cơ sở, đối với đoạn Đông Hà nhất mạch thì cũng không có gì quan trọng, nếu có ngoại truyền cũng không có gì, cho nên mới dùng nó để tiến hành một lần sàng lọc cuối cùng. Nhưng truyền thừa cơ sở tuy là thứ không quan trọng đối với văn minh viễn cổ thì đối với các thế lực trong vũ trụ hải như đám người La Phong bây giờ, lại hoàn toàn khác lạ. Dù sao văn minh viễn cổ thật sự quá cường đại, chia ra chủ yếu là loại cận chiến, loại viễn công, loại luyện chế chí bảo, loại cơ giới, loại khác. La Phong lướt mắt nhìn, tập hợp một vài phương thức chiến đấu và khống chế sinh vật rồi quy nạp với nhau. Loại cận chiến, loại viễn công, loại luyện chế chí bảo đều rất đơn giản. Loại cơ giới, là dùng để khống chế cơ giới. Loại nhỏ tỉ như người địa cầu sử dụng vũ khí nóng súng ống, loại lớn, như cả thuyền vũ trụ cũng hẳn là xem như một chiến hạm, cũng vận dụng loại cơ giới này. Do đó loại cơ giới phát triển đến cực hạn cũng cực kỳ cường đại. Đoạn Đông Hà nhất mạch truyền thừa không biết bao nhiêu cường giả, một vài cường giả tuổi thọ rất lâu có vài sở thích khác nhau, lưu lại truyền thừa cơ sở loại cơ giới cũng là rất bình thường. Bây giờ là sàng lọc người nhận truyền thừa, La Phong cẩn thận quan sát mỗi một cửa vào, do đó nên chọn thứ mình sở trường. Nếu chọn một vài thứ mà căn bản mình không biết e rằng chỉ cần nhập môn cũng phải mất rất lâu. Truyền thừa cơ sở, vẻn vẹn chỉ là món khai vị. Hạch tâm truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch mới là tiệc lớn. La Phong đưa mắt nhìn cửa vào không gian phát ra hào quang. Trên cửa vào không gian có một vài hình ảnh, nhìn kỹ lại có thể thấy loáng thoáng một bóng người cầm một thanh chiến đao tùy ý giết chóc. Đây hiển nhiên là truyền thừa đao thuộc loại cận chiến. Chọn nó, La Phong âm thầm gật đầu. Đao, mình từ bé đã luyện đao pháp, sau đó sử dụng huyết ảnh chiến đao, mãi khi gặp Thí Ngô Vũ Dực cũng dùng như đao pháp. Một loạt những thứ như kim quang, vũ quang, liệt kim đẳng, tất cả đều xem như đao pháp. Thông qua trường phái đồ hình hoa văn nghiên cứu chủ yếu cũng sáng tạo ra đao pháp. Mình nghiên cứu đao cho dù phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải cũng tuyệt đối tới mức cực cao rồi. Đoạn Đông Hà đại nhân, ta đã chọn xong, La Phong xoay người cung kính nói. Chính là cửa sau ta. Nói rồi, La Phong đứng ở cửa vào ngoài truyền thừa đao. Trên 200 cường giả đứng sau đoạn Đông Hà nhất thời không ít người lộ ra vẻ không cam lòng. Bởi vì, họ cũng muốn chọn đao truyền thừa. Trong các cường giả vũ trụ cận chiến giả chiếm tuyệt đại đa số. Còn đao tuyệt đối là một chủng loại lớn. Trên 200 cường giả có rất nhiều người đều sở trường dùng đao, đều muốn tuyển đao truyền thừa. Đáng tiếc mỗi truyền thừa cơ sở cũng chỉ có thể cho một người đi nhận. Họ phải lựa chọn cửa khác. Tốt, Bích Huyết, ngươi tuyển đi. Đoạn Đông Hà nói, dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân. Bích Huyết tôn giả khẽ cúi người, lập tức cũng hóa thành lưu quang bay về phía cửa vào không gian lơ lửng, bắt đầu chọn lựa thứ thích hợp nhất cho mình. Gạch nối, góc truyện audio.com, kế tiếp thủy tụng, hoàn toàn dựa theo biểu hiện tê hoàng cục theo thứ tự đi mà lựa chọn. Đặc biệt đám hậu tuyển giả về sau cũng chỉ có thể nghiến răng bất lực lựa chọn một vài thứ căn bản không sở trường, tỉ như luyện chế chí bảo. E rằng khi họ chỉ vừa tìm hiểu được một chút thì có thể người nhận truyền thừa cuối cùng đã được chọn xong. Chỉ một lát sau, trên 200 cường giả tất cả đều tuyển xong, mỗi người đều lơ lửng trước cánh cửa không gian. Toàn bộ đi vào bắt đầu nhận truyền thừa cơ sở, đoạn Đông Hà lạnh lùng phân phó, cho đến lúc người nhận truyền thừa cuối cùng xuất hiện tất cả các hậu tuyển giả khác phải chết. Rõ, trên 200 cường giả ai cũng cung kính vô cùng, lập tức quay đầu bay vào cửa không gian tản ra hào quang. Đoạn Đông Hà hướng mắt nhìn nhóm hậu tuyển giả lần lượt đi vào ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói. Truyền thừa không gian rốt cục một lần nữa bắt đầu sử dụng, bao lâu rồi? Rốt cuộc bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, lâu tới mức ký ức của ta cũng bắt đầu mơ hồ rồi. Đến khi việc lần này chấm dứt ta cũng có thể ra đi, không thẹn với các thế hệ tổ tiên. La Phong bay vào cửa không gian, nhất thời gian không gian chuyển đổi. Đây là một thế giới hỗn độn, chung quanh phía dưới tràn ngập khí lưu hỗn độn, mà bên trên là một khoảng tăm tối. Chỉ có một ngôi sao treo trên trời, phát ra hào quang chiếu rọi xuống. Hả, La Phong hành tẩu trong khí lưu hỗn độn, nhìn quanh bốn phía. Đao truyền thừa ở đâu? Rào, ngôi sao giữa trời cao tăm tối vô tận đột nhiên xạ ra một cột sáng mắt thường có thể thấy được bao phủ vào La Phong. Hắn không kịp né tránh khi cột sáng vừa bao phủ thân thể, một luồng thanh âm lạnh giá cơ giới vang lên. quyền hạn hạch tâm, mở ra truyền thừa cơ sở cho quyền hạn hạch tâm. Ầm nhất thời hàng loạt tin tức điên cuồng tràn vào trong óc La Phong. Những bộ bí điển về đao đặc biệt tường tận tràn vào từ chỗ ước chừng cấp độ cảnh giới của vũ trụ tôn giả, sau đó dần dần tăng thêm ảo diệu về đao cho đến lúc tới cấp độ vũ trụ tối cường giả. Mỗi một bộ bí điển về đao, đều xem như từ các góc độ khác nhau. Có bí điển về đao, lấy gốc là quy luật kim không, có khi là quy luật thủy không làm căn cơ, có khi lấy quy luật thổ không làm căn cơ. Thậm chí còn có cả kim thổ không quy luật dung hợp vận dụng vào đao. Thậm chí còn có kim thời gian dung hợp ra đao pháp. Đủ loại đao pháp, không quy tắc nào không thể dung hợp. Tổng số 360 loại bí điển về đao, liên tục không dừng toàn bộ truyền vào trong đầu La Phong, làm La Phong cảm mù mờ, đầu tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Phải biết là lượng tin tức của mỗi một bộ bí điển đều có thể nói là vô tận. Cho dù với sức chịu đựng của thần lực và ý chí La Phong, cũng phải mất 2 ngày mới toàn bộ truyền xong. Phù, quá huyền diệu, La Phong ngẩn người, chớp chớp mắt, nghiên cứu Tê Hoàng Cục thời gian dài như vậy, trình độ về trường phái bí văn của ta đích xác đã tăng lên rất nhiều. Nếu ta muốn sáng tạo ra bí pháp tối cường dung hợp hẳn cũng rất nhẹ nhàng. Muốn sáng tạo ra bí pháp của vũ trụ tối cường giả thì không có khả năng lắm. Nhưng 360 bộ bí điển này, mỗi một bộ đều có cấp độ đao pháp của vũ trụ tối cường giả, mà từ thấp tới cao, hơn nữa mỗi một bộ đao pháp mạnh nhất đều không thua gì phù pháp lúc trước người sáng lập cự phù sử dụng. La Phong nói, bí điển về đao này, tuyệt nhiên không phải là cấp độ mới vào. gocchuyenaudio.com vũ trụ tối cường giả, mà là đạt tới một cấp độ cực hạn của vũ trụ tối cường giả, không thua gì phù pháp của người sáng lập cự phù. Bí điển như vậy lại có tới 360 bộ. Quá điên cuồng, e rằng trên những thế lực mạnh nhất cũng không thể có thành tựu về đao cao như vậy. Đương nhiên, đây đều là đao pháp do các cường giả khác sáng chế. Tuyệt nhiên không phải do La Phong sáng chế, do đó cho dù học uy năng cũng không bằng người sáng tạo thi triển. Tuyệt học thích hợp nhất đều phải tự mình sáng tạo đê. Ầm, đột nhiên, ngôi sao sáng chói trên bầu trời tăm tối, đột nhiên bắn ra 3 quang hoa. 3 quang hoa đó đều có một núi băng khổng lồ. Chỉ thấy 3 tòa núi băng sừng sững nguy nga, từ trong ngôi sao bắn xuống, sau đó rơi vào khí lưu hỗn độn. Mỗi một núi băng đều cao trên 1000 cm, óng ánh rực rỡ trong suốt như thủy tinh, hơn nữa mỗi một hòn núi băng đều mờ ảo có những sao băng loáng thoáng bay qua lại. Bên trong 3 tòa núi băng, vô số những ánh sao băng giao nhau tự nhiên hình thành một bức họa cuộn tròn lấp lánh rực rỡ. Đây là báu vật do tự nhiên thai nghén. Người có quyền hạn hạch tâm, do đó có thể tìm được 360 bộ bí điển của các cường giả các thế hệ trước lưu lại làm tham khảo. Người là hậu tuyển giả đệ nhất được sàng lọc từ truyền thừa này, do đó có thể quan khán 3 đỉnh đao sơn. Mỗi một đao sơn bên trong đều ẩn chứa hoa văn quy luật đao. Hoa văn quy luật ẩn chứa sức mạnh tối trung cực công bố tất cả bí ẩn trung cực. Người xem 3 đỉnh đao sơn cũng dùng 360 bộ bí điển về đao để tham khảo tạo ra một bộ đao pháp mới. Khi đao pháp của ngươi đạt tới yêu cầu, sẽ là người nhận truyền thừa mới của đoạn Đông Hà nhất mạch. Thanh âm cơ giới lạnh giá nói xong lại rơi vào yên lặng. La Phong chớp chớp mắt, đao sơn, La Phong liếc nhìn 3 đỉnh đao sơn, 3 tòa núi băng sừng sững trong suốt, bên trong vô số ánh sáng như sao băng chói mắt vô cùng. Cho dù mình lúc trước tìm hiểu một vài quy luật thì trước mặt nó đều lu mờ. Tựa hồ mỗi một luồng ánh sáng sao băng đều mỹ lệ tới mức làm cho người ta phải mê say, cái nào cũng ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận. Quá khó tin, ẩn chứa sức mạnh trung cực, La Phong lẩm bẩm nói. Hơn nữa ta cũng cảm giác được sự cường đại của nó. Đích xác vượt qua tất cả các quy luật mạnh nhất mà lại đầy ắp mọi quy luật. Vượt qua sức mạnh quy luật, trong vũ trụ hải, tất cả các cường giả tu luyện con đường quy luật. Như thế mới có thể được sự thừa nhận của vũ trụ nguyên thủy, thành vũ trụ tôn giả, thành vũ trụ chi chủ. Nhưng những quy luật đó nếu so với những hoa văn quy luật từ luồng ánh sáng sao băng, thì hoàn toàn khác hẳn. Cái gì, La Phong lộ ra vẻ kinh sắc, hắn trước tiên mưu toan mô phỏng lại 3 tòa đao sơn vào trong vũ trụ giả định. Nhưng cái làm La Phong kinh ngạc là, quá khó khăn, vì mỗi một hòn núi băng đều có hàng loạt những ánh sáng sao băng thời khắc nào cũng biến ảo, mà căn bản không lặp lại. Mình chỉ cần mô phỏng một hình ảnh cố định cũng đã khó khăn vạn phần, chứ đừng nói mô phỏng ra những hình ảnh thời khắc nào cũng biến ảo trừ phi mình căn bản không tu luyện nữa. Tạm thời không thể mô phỏng, La Phong thầm lắc đầu, tham khảo 360 bộ bí điển, xem đao sơn, ngộ ra đao pháp, La Phong nín thở, đã không thể mô phỏng đao sơn vào vũ trụ giả định, vậy không mô phỏng nữa, mà toàn tâm để cả vào tu luyện. Đôi mắt La Phong nhìn ba tòa đao sơn. Trong ba tòa đao sơn, như có vô số ánh sáng sao băng. Gocchuyenaudio.com, đang bay múa, lấp lánh rực rỡ, loáng thoáng có thể thấy một thanh đao quang đang múa. Một bộ đao pháp hiện ra, La Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, không hổ là hoa văn quy luật đao, không hổ là ẩn chứa sức mạnh tối trung cực. Đồng thời La Phong nhất tâm nhị dụng, đồng thời cũng nghiên cứu những bộ bí điển về đao. Vô số đao pháp lóe lên trong lòng, tâm động, vô số sao băng ánh sáng thấp thoáng cấu thành đao trong đao sơn cũng di động, tùy tâm mà động. Đã hiểu, liền nhìn ra chỗ sâu hơn, ba đỉnh đao sơn, giống như ba tông sư về đao cường đại nhất. Về mặt đao pháp đã đạt tới mức tối trung cực, chỉ là quá mức thâm ảo, nên La Phong phải dựa vào 360 bộ bí điển về đao mới có thể vạch ra màn che ba đỉnh đao sơn dần dần. Trong quá trình này, La Phong không ngừng tăng cường thêm đao pháp của mình. O o o, cách chương.